Người chơi hung mãnh, chương 12, đào máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 vạn khối tiền tại xã hội hiện đại có thể làm gì? Tại Ân Thị trung tâm thành phố mua 1/20 nhà vệ sinh. Đi trung tâm tắm rửa ngay cả thêm 3 ngày chuông. Mua 1 gian phòng giao hẹ hộp cũng nằm ở trong đó. Hôm qua Lý Ngang đối phụ thân quỷ nói trong lời nói có một câu là thật. Hắn thật sự có tại làm gia sư kiêm chức, mà lại bởi vì Lý Ngang thành tích còn tại đó. Phần này kiêm chức thù lao còn không thấp. Chỉ bất quá, Ân Thị trung quy là nước Cộng hòa kinh tế trung tâm. Quốc tế tài chính, vận tải đường thủy, mậu dịch, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới danh thành. Tiêu phí rất cao, trăm vật đều quý, cư rất khó. Kiêm chức tiền lương, vẻn vẹn có thể thanh toán tiền thuê nhà, thủy điện, phí internet cùng chi tiêu hàng ngày. Hơi dùng nhiều một điểm, liền có khả năng lâm vào thiếu hụt nguy cơ. Bình thường, Lý Ngang mua chói mì sợi đều hận không thể đem 1 nguyên tiền đồng tách ra thành 2 nửa làm. Đột nhiên đạt được hơn 1 vạn nguyên tiền mặt, vậy dĩ nhiên phải hảo hảo quy hoạch tính toán. Mở ra đào bảo, bắt đầu mua sắm, CQB chống đạn chiến thuật áo lót, phòng đâm thủ sáo. Phòng mảnh vỡ kính bảo hộ, bên trong đưa cái bao đầu gối đen nhánh chiến thuật quần, chiến thuật giày, cường quang đèn pin, phòng sói phun xương, phòng sói súng điện, ống thép liền, cắm trại dã ngoại búa nhỏ, lạnh thép tiểu kiếm ngư gãy đao, bắn đinh thương, thuyền buồm dùng cường độ cao dẫn dắt dây thừng, không thùng dầu, bao quát cỡ nhỏ bàn dập tại bên trong các loại cỗ máy. Bao quát bình thủy tinh đèn cồn tại bên trong trung học cơ sở phòng thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm. Cục đồng, vật liệu gỗ, phân hóa học, xe gắn máy linh kiện giảm sóc quản. Mua sắm những vật này sử dụng đều là khác biệt đào bảo tài khoản. Hệ thống tin nhắn địa chỉ cũng phân bố tại Ân Thị các ngõ ngách. Vật sở hữu kiện vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ. Vừa vặn có thể đem 1 vạn khối tiền tiêu xong. Đang chờ đợi vật phẩm hệ thống tin nhắn tới trong mấy ngày này. Lý Ngang cũng không nhàn rỗi. Căn cứ có táo không táo đánh 3 sao từ tinh thần. Tại internet trên lục soát Ân Thị bản địa truyền thuyết đô thị. Người chơi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được ban thưởng. Mà phát động nhiệm vụ phương pháp tốt nhất liền là thực địa khảo sát. Tự mình đi tiếp xúc những cái kia kinh dị linh dị chân thực sự kiện. Cái gì nửa đêm canh ba tại lầu trọ trong hành lang vang lên quỷ dị tiếng cười. Phòng cho thuê trong vách tường chảy ra lục sắc dịch nhờn. Sống một mình nam sinh dưới gối đầu mỗi ngày xuất hiện kéo dài sợi tóc. Mấy ngày nay Lý Ngang thăm viếng rất nhiều sự kiện linh dị phát sinh chỉ. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cũng không biết là bởi vì những sự tình này kiện đơn thuần hư cấu. Vẫn là đã bị người chơi khác giải quyết. Đối với cái này Lý Ngang cũng có một loại hoang mang. Sát tràng trò chơi phát triển đến nay, đến cùng là sự kiện linh dị quay chung quanh người chơi sinh ra. Vẫn là sự kiện linh dị ngẫu nhiên sinh ra. Cũng hấp dẫn người chơi. Nếu như là cái trước cái kia còn dễ nói. Nếu như là cái sau vậy coi như không xong. Có trời mới biết có bao nhiêu sự kiện linh dị đã phát sinh. Mà lại không có bị người chơi hoặc là cơ quan quốc gia phát hiện. Ở trong đó người bị hại số lượng sẽ là một con số kinh khủng. Cuối cùng, Lý Ngang đi tới Ân Thị tất cả truyền thuyết đô thị trung tâm nhất. Tiền Hoa Đường, con đường này ở vào Ân Thị trung tâm quảng trường nhân dân khu vực. Là Ân Thị tòa này phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố một trong. Thế kỷ trước sơ, con đường này bị vòng nhập Pháp Tô giới. Khởi công xây dựng lên đại quy mô, mang theo nồng hậu dày đặc flan sinh vồ giọng cao cấp khu dân cư. Theo cách mạng tháng 10 bộc phát, từ phương Bắc chạy nạn đến đây xa hoàng quý tộc ở đây mở tôn trọng nước Pháp văn hóa cấp cao cửa hàng. Phong vân biến ảo, thế sự biến thiên, bây giờ Tiền Hoa Đường vẫn như cũ giữ lại có xa hoa trang nhã tư tưởng. Truyền thừa trăm năm kiến trúc cổ xưa. Cùng hiện đại hóa quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm cửa hàng hòa làm một thể. Cấu tạo xuất thế giới cấp thương nghiệp đường phố. Đơn giản tới nói, Tiền Hoa Đường tấc đất tấc vàng. Tiền Hoa Đường sát vách đường đi. Thương Thành tầng cao nhất. Trong quán cà phê, Lý Ngang bưng chén trong tiệm rẻ nhất cà phê, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một bên nhìn xem trong điện thoại di động tin tức video, một bên cách tầng pha lê, nhìn ra xa phía dưới Tiền Hoa đường. Con đường kia hai đầu đã thả ở cảnh giới đánh dấu vật. Hai bên đường đi cửa hàng cửa sổ đóng chặt, nhân viên nhàn tản không còn một mống, hết thảy sơ tán. Mặt đường trên chỉ còn lại mặc màu da cam chế phục nhân viên sửa chữa cùng xe cứu hỏa chiếc. Hôm qua buổi chiều 3 giờ, Tiền Hoa đường một ga đường ống phát sinh tiết lộ sự cố. Nhân viên sửa chữa phó hiện trường sửa gấp, cảnh sát giao thông cùng phòng cháy bộ môn cũng đúng tương ứng đoạn đường khai thác lâm thời phong tỏa. Cũng đối ga mặt đường tiến hành phun nước pha loãng biện pháp. Tính đến trước mắt, tiết lộ tình hình nguy hiểm cơ bản đạt được khống chế. Đoạn đường giải trừ phong tỏa thời gian cụ thể vẫn cần chờ đợi phòng cháy bộ môn tiến một bước thông chi. Ga đường ống tiết lộ, lừa gạt quỷ đâu, Lý Ngang lắc đầu, Tiền Hoa đường hai bên hoặc là cỡ lớn Thương Thành, hoặc là thế giới top 500 tổng bộ, hoặc là quốc tế nổi danh xa xỉ phẩm cửa hàng. Nói con đường này là một ngày thu đấu vàng tụ bảo bồn đều không đủ. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Muốn thật sự là phòng cháy nhiệm vụ, chỉ sợ hiện tại đã sớm tại kinh tế cùng hành chính song trọng áp lực dưới. Cấp tốc giải quyết nguy cơ, giải phong con đường, phong lâu như vậy hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì muốn giải phong ý tứ. Vậy liền chỉ có thể cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ. Lý Ngang nhấp miệng cà phê, nhìn xem Tiền Hoa đường trên những cái kia. Nhân viên sửa chữa, thương lượng một trận, sau đó ra một cỗ, loại cực lớn xoáy đào khoan giò. Loại này khoan giò chất lượng chỉ ít tại 100 tấn trở lên. Khoan đường kính 1 đến 2 tháng 5 mét, khoan chiều sâu có thể đạt tới 100 mét. Bình thường dùng cho đường cao tốc, đường sắt cầu nối đặc biệt lớn cầu cái cọc. Mà bây giờ, cự vô phách khoan giò chuyển động bánh xích, không chút kiêng kỵ mở lên thương nghiệp đường phố mặt đường. Đợi nhân viên sửa chữa chôn thiết tốt hộ ống về sau, mũi khoan nhẹ nhàng tiếp xúc bê tông mặt đất, oanh minh bắt đầu xoay tròn đào móc. 1 mét, 2 mét, mũi khoan chậm rãi hạ xuống, tạp âm đi ngang qua đường đi, mặt đất chấn động hướng bốn phía lan tràn. Lý Ngang để ở trên bàn cà phê nổi lên gợn sóng. 40 mét, 60 mét, 80 mét, ga đường ống khẳng định không có khả năng chôn sâu như vậy. Bọn hắn đang đào cái gì? Lý Ngang lặng yên đeo lên kính râm, thuận tay đem mắt mèo nhét vào hốc mắt, tăng thêm một điểm cảm giác thuộc tính. Phối hợp thị giác nhạy cảm mắt mèo, đủ để cho Lý Ngang frame by frame quan sát nhân viên sửa chữa nhóm nhất cử nhất động. Oanh, từng bước chìm xuống mũi khoan đột nhiên đình trệ. Xoay tròn khoan giò bên trong người điều khiển Đinh Chân Tự giật nảy mình. Tuổi vừa mới 20 Đinh Chân Tự là máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, Tề Lỗ tỉnh Lan Liệm trường dạy nghề ưu tú tốt nghiệp. Có thể sử dụng điều khiển kỹ thuật số cỗ máy cắm hoa, dùng máy xúc cái xẻng xào rau, dùng tay vịn thức máy kéo mở ra ép một xe thể thao trôi đi hiệu quả. Hắn thân kinh bách chiến. Nếu như nước Cộng Hòa có Gundam bộ đội, Đinh Chân Tự tuyệt đối có thể trở thành kim bài người điều khiển. Nhưng bây giờ, Đinh Chân Tự cầm xoay tròn khoan giò khống chế chuôi, có chút chân tay luống cuống. Mũi khoan đến cùng sao? Từ phòng điều khiển đỉnh chóp rủ xuống bộ đàm bên trong, truyền đến đồng sự thanh âm. Không có, Đinh Chân Tự tiếp nhận bộ đàm, nói, tựa như là thẻ chui. Chúng ta hẳn là dùng tiểu máy khoan chùy đem chui chùy chung quanh chui chùy thanh trừ, sau đó lại đem chui chùy nói ra. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang thật lớn từ lòng đất truyền đến. Oanh, 80 mét sâu dưới mặt đất, một cỗ cự lực túm động lên mũi khoan, bằng bạc lực lượng dọc theo co duỗi thức thân cán khoan truyền lại. Lại làm trên mặt đất, 100 tấn có thừa cự hình xoáy đào chui bỗng nhiên nhếch lên. Như là phim ảnh động tác chậm bình thường, hướng về phía trước chậm rãi khuynh đảo. Quanh mình nhân viên sửa chữa nghẹn họng nhìn chân chối, trơ mắt nhìn xem khoan giò toàn bộ ngã xuống. nặng trăm tấn lượng nện ở mặt đất. Oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, bụi đất bay lên đầy trời. Xoáy đào khoan giò cương cân thiết cốt vặn vẹo biến hình. Bị chấn động đến thất điên bát đảo, đinh chân tự dựa vào bản năng cầu sinh. Leo ra pha lê vỡ vụn phòng điều khiển, ngã nhào trên đất, bên cạnh nhân viên sửa chữa vội vàng tiến lên đem hắn kéo đi. Hướng về sau rút lui, khuynh đảo tại đất xoáy đào khoan giò, còn có đại bộ phận thân cán khoan lưu tại dưới mặt đất. Theo tiếng thứ ba tiếng vang từ lòng đất truyền đến, phun ra lấy màu đỏ thuốc màu kéo dài thân cán khoan. Lại bị cứ thế mà túm xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như, lòng đất cái nào đó đồ vật, bởi vì bị quấy dày mà tức giận đồng dạng. Trong quán cà phê, nghe được tiếng vang những thanh niên nam nữ nhao nhao tiến đến cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Đối bụi mù tràn ngập tiền hoa đường chỉ trỏ, quay chụp video, ẩn tàng trong đám người. Lý Ngang thu hồi ánh mắt, đem trên bàn cà phê uống một hơi cạn sạch. Xuống lầu rời đi, mặc kệ tiền hoa đường sâu trong lòng đất, rốt cuộc là thứ gì, đều không phải hắn hiện tại có thể chọc nổi. Đánh quái muốn từng bậc đánh, nhiệm vụ muốn từng bước làm, mơ tưởng xa vời sẽ chỉ chết càng nhanh. Cách chương.